Chương 1909, có chỗ đặc thù gì? Không phải chuyện xính lệ A nói sớm, dọa ta một hồi. Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc, chợt hướng về chiếc nhẫn trong tay Diệp Hoản Hoản quan sát, nói, chiếc nhẫn này không phải là lần trước ngươi cho ta xem một viên kia à? Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản gật đầu, nói, không sai, chính là ta lần trước cho ngươi nhìn một chiếc nhẫn kia. Con bà nó, ngươi sẽ không liền vì cái này đặc biệt tìm ta tới chứ? Nhiếp Vô Danh một mặt mộng bức, ta nửa phút trên dưới mấy trăm khối, thời gian quý báo biết bao, đừng nói nhảm. Diệp Hoản Hoản liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, rốt cuộc có biết hay không? Không phải một chiếc nhẫn sao, rốt cuộc có tác dụng gì ta thật không biết. Nhiếp Vô Danh rất là bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không biết. Diệp Hoản Hoản có chút hoài nghi đánh giá lấy Nhiếp Vô Danh. Không sợ minh trong kho sách tử giới, chính là theo Nhiếp gia trộm được tang vật một trong, dựa theo đạo lý nói, hai cái nhẫn này vì tử mâu giới, có quan hệ lớn lao, Nhiếp Vô Danh là Nhiếp gia đại thiếu gia, hắn làm sao sẽ không nhận biết. Ngươi đừng gạt ta, ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi. Diệp Hoản Hoản nói, ta nói Hữu Danh cô em, chúng ta giao tình gì, một chiếc nhẫn giỏng ta có cái gì tốt lựa gạt ngươi, nhận biết liền nhận biết, không nhận biết liền không nhận biết, ta cũng rất nghiêm túc nói cho ngươi, ta là thật sự không biết. Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ nói. Diệp Hoản Hoản quan sát tỉ mỉ Nhiếp Vô Danh, phát hiện Nhiếp Vô Danh cũng không giống nói dối, dường như Nhiếp Vô Danh thật sự không biết lai lịch chiếc nhẫn này. Cô em, ngươi luôn truy hỏi ta chiếc nhẫn làm cái gì, chẳng lẽ chiếc nhẫn này có chỗ đặc thù gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, nàng nơi nào biết chiếc nhẫn này có tác dụng gì, nếu như là biết được, nơi nào còn cần tới hỏi hắn. Vậy chiếc nhẫn này, ngươi có ấn tượng hay không? Lúc này, Diệp Hoản Hoản đem trong kho sách Không Sợ Minh Tử Giới lấy ra, đưa cho Nhiếp Vô Danh. Cái này cùng ngươi chiếc nhẫn kia không là giống nhau à? Nhiếp Vô Danh thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Ngươi nhìn kỹ một chút. Diệp Hoản Hoản nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể tiếp tục quan sát, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, thật đúng là không giống nhau, vô luận là chất liệu hoặc chế tác, cũng không sánh nổi ngươi chiếc nhẫn kia. Nhiếp Vô Danh nói tới cùng đại trưởng lao giống nhau như lúc, Diệp Hoản Hoản đa tư lâu biết được. Đây cũng là tử mẫu giới ngươi hoàn toàn không có ấn tượng à? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Tử giới là từ Nhiếp gia trộm, theo lý thuyết, nếu như chiếc nhẫn này tương đối trọng yếu, cái kia Nhiếp Vô Danh hẳn là sẽ không thể không biết mới phải. Tử mẫu giới nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Không sai, trên tay ta chính là mẫu giới, ngươi cái đó là tử giới. Diệp Hoản Hoản giải thích. Con bà nó cô em, ngươi đây là khi dễ anh ngươi, ta không học thức cả. Nhiếp Vô Danh đem chiếc nhẫn hướng trên bàn ném một cái, dám tử mẫu giới. Không phải là tử mẫu giới? Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút cổ quái, có thế đáng tiền đại trưởng lão rõ ràng nói cái này một đôi là tử mẫu giới kia mà. Dĩ nhiên không phải tử mẫu giới rồi, cái này rõ ràng là nhẫn uyên ương được rồi. Nhiếp Vô Danh cười lạnh nói, ta trước tại Hoa Quốc từng bày hàng vỉa hè, từng bán đồ trang sức, ta đối với cái này quen à? Diệp Hoản Hoản suy nghĩ kỹ một chút, cùng lúc gặp gỡ Nhiếp Vô Danh lần đầu, Nhiếp Vô Danh đích xác là đang bày hàng vỉa hè nhẫn uyên ương. Diệp Hoản Hoản thần sắc càng nghi ngờ, cái này tử mẫu giới hàng nghĩa, thông qua đại trưởng lao nói, mình là minh bạch, nhưng nhẫn uyên ương là có ý gì? Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói, cái đó cái gì là nhẫn uyên ương?